Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428, TH năng lượng. Lôi bảo cần đoạt thời gian, lôi nặc hoa nửa canh giờ, trước đem lôi bảo điều kiện bày ra, cuối cùng viết một đoạn không được đủ 200 chữ phán đoán. Trung quy trung củ, chính hắn nghĩ tới những thứ kia. Cũng không có viết ở phía trên, tin tưởng sở nhân có thể xem hiểu, nếu như xem không hiểu, cũng không cái gì không tốt. Lôi nặc tin mới vừa viết xong, lôi bảo liền cấp bách không thể nhịn mang theo tin cùng thủ hạ. Đăng trên phi thuyền, một cái hàng không đội 50 thêm phi thuyền, bảo hộ lôi bảo đoàn người, bay đi Thượng Kinh Lạc Thành, nhìn đi xa phi thuyền tạo đội hình. Lôi nặc than nhẹ một tiếng, không được quản kết quả cuối cùng như thế nào. Đây là nhất vị đáng giá tôn kính lão nhân. Thật đáng tiếc, trạng thái thân thể của hắn. Tài thần tiến hành trụ cột tảo miểu. Đừng xem tài thần là tài nguyên vệ tinh, cũng không bao gồm chữa bệnh khuôn mẫu. Có thể đơn giản phán đoán, vẫn là đáng giá tín nhiệm, như không có gì bất ngờ xảy ra. Lôi bảo sống không quá 3 cái tháng, thời gian ngắn như vậy, thêm trên phi hành dùng lúc, chỉ sợ hắn kế hoạch dùng liền nhau tới đàm phán cũng không đủ. Càng chưa nói khởi động kế hoạch, cái này kế hoạch bên trong, mấu chốt nhất 2 bước, một là đại sở tán thành, hoàn thành đàm phán tiến trình, hai là thuyết phục hải dân, khởi động kế hoạch, đưa đi lôi bảo. Lôi nặc trở lại chính mình phòng làm việc, mở ra tài thần màn hình, kiểm tra nguồn năng lượng mới tin tức, từ thiên hỏa cung cấp năng lượng, lôi nặc cái này trọng độ lấy tên cản trở chứng, lại rất tùy tính dùng thủ chữ cái tiến hành mệnh danh TH năng lượng. Trải qua trong khoảng thời gian này, 5 tổ hỏa trì không được gián đoạn hấp thu, đã hoàn thành 3 cái đơn nguyên năng lượng tồn bị, bình quân xuống. 10 thiên có thể hấp thu nhất cấp, cái tốc độ này thật tình quá chậm, phải biết, như địa tiên xuất thủ, chỉ cần một lần toàn lực công kích, ấn địa tiên thực lực bất đồng, năng lượng khuôn mẫu ít nhất có thể hấp thu 0 điểm. 0.6 đến 1 tháng 2 cái đơn nguyên, còn đơn nguyên cái đơn vị này, đến cùng đại biểu nhiều thiếu, năng lượng khuôn mẫu cho ra giải thích qua với chuyên nghiệp. Thế cho nên chữ phía trên, lôi nặc biết hết, hợp lại cùng nhau, trời mới biết nói gì. Dù sao nhất đơn nguyên chính là nhất đơn nguyên. Sử dụng lâu, lôi nặc cũng tập quán. Nhất đơn nguyên S năng lượng, tác dụng đến lôi nặc thân lên. Ở trung cấp lấy hạ võ giả thời điểm, khoảng chừng có thể tăng một phẩm. Đến bát phẩm lấy về sau, tốc độ bắt đầu giảm xuống. Đến cửu phẩm, một lần có thể đề thăng 1/10 tả hữu, chờ lôi nặc đạt được tiếp cận cửu phẩm tột cùng thời điểm. S năng lượng cơ bản trên mất đi tác dụng, ở trở thành tông sư về sau, nhất đơn nguyên S năng lượng, có thể vì hắn cung cấp 10 điểm tả hữu cường độ thân thể. Hiện nay giảm xuống rất lợi hại, đừng xem lôi nặc tu tập võ đạo. Kém xa đứng đắn tông sư như vậy nỗ lực, nhưng hắn có thể sử dụng S năng lượng ăn gian. Chỉ cần trong tay năng lượng quá nhiều, không có việc gì tới nhất đơn nguyên, cường độ thân thể sẽ đề thăng. Bây giờ lôi nặc cường độ thân thể đã đạt được 189, khoảng cách 200 đại quan đã không xa. Cái này tốc độ tăng lên, nói ra có thể đố kỵ chết một mảng lớn tông sư. Luận thiên phú, lôi nặc là cặn bã ngũ tặng cặn bã ngũ. Luận nỗ lực, hắn là ba thiên đánh cá 2 ngày phơ lưới. Liền người như thế, thời gian mấy năm, chiến lực gấp bội, ngươi nói có tức hay không người. 3 cái đơn nguyên TH năng lượng, đã giải tích hơn 20 thiên. Hiện nay cộng chia ra năng lượng chủng loại có 37 chủng nhiều. Ấn tỷ lệ phần trăm tính toán. Chủ yếu năng lượng có 3 chủng, còn sót lại đều là số lượng thưa thớt mini năng lượng. Từ đó có thể biết, tế ắt năng lượng là hợp lại hình năng lượng. Hơn nữa mỗi đơn nguyên năng lượng bao hàm năng lượng chủng loại nhất định có khác biệt. Nhìn phân tích báo cáo, Lôi Nặc rơi vào trầm tư. Tế ắt năng lượng rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Là thế nào sinh ra? Rất hiển nhiên, cái này không thể nào là thiên hỏa tự thân năng lượng. Bất kỳ cái gì nhất chủng sinh vật tự thân sinh ra năng lượng đều là tinh khiết, coi như là hợp lại năng lượng, cũng sẽ nhất định có mạch lạc có thể tìm ra, liền như nhân thể tổ chức giống nhau. Đừng quản xương da nhục thân vẫn là nội tạng huyết dịch, thậm chí là lông giận xôi giáp, ở gen kiểm tra đo lường về sau, đều sẽ phát hiện giống nhau danh sách. TH năng lượng quá loạn, loạn đến năng lượng khuôn mẫu cùng phân tích khuôn mẫu, tìm không đến bất luận cái gì có thể xuyến dính liền nhau manh mối. Chỉ có thể không ngừng tiến hành phân tích, đối với mỗi một chủng năng lượng tiến hành đơn độc phân tích. Liền Lôi Nặc người ngoài nghề này, xem qua báo cáo về sau, đều có thể liếc mắt phân biệt ra được. Đây không phải là cùng chọn đời sản vật sinh, cảm giác lên, giống đem mấy chục, trên trăm cái sinh vật năng lượng rút ra xuất hiện về sau, hòa chung một chỗ hình thành, nhất hào năng lượng chiếm so với 76% điểm ngũ, là tất cả năng lượng chung chiếm so với trọng lớn nhất. Dầu có sinh mệnh năng lượng, có 89% khả năng từ sinh vật sản sinh, hình thành không tản mát sinh vật năng lượng. Phân tích số liệu biểu hiện, nhất hào năng lượng an toàn tính, ổn định tính đều cao vô cùng, trực tiếp sử dụng an toàn tính, đạt được 95% lấy lên, số 2 năng lượng chiếm so với 22% điểm 6. Là hiện nay năng lượng loại bỏ khuôn mẫu, vô pháp hoàn toàn loại bỏ bộ phận kia không biết năng lượng, còn vô pháp cho ra cụ thể số liệu. Số 3 năng lượng, vì tự nhiệt hình sinh vật năng lượng, sinh động độ tối cao, nhất trí tính tối cường. Phân tích khuôn mẫu cho rằng, cái này chủng cao tự nhiệt năng lượng, có chứa rất mạnh xâm lấn tính cùng tính nguy hại, ở mấy trăm lần năng lượng thực nghiệm trong sự phản ứng. Còn phát hiện cái này chủng năng lượng ý đồ hướng ngoại giới gửi nào đó chủng riêng tần số tín hiệu. Phân tích dừng ở đây, tài thần không có suy nghĩ của mình, nó càng không thể nào hiểu được. Ở nơi này không có thông tin, gián điệp, quân sự vệ tinh thế giới trong, cao tự nhiệt năng lượng muốn đem tín hiệu gửi cho ai? Đừng nói tài thần không thể nào hiểu được, Lôi Nặc cũng muốn bể đầu, liệt ra mấy chục loại khả năng, cuối cùng mới tại thiên hỏa hai chữ lên, vẽ mười mấy cái chuồng quay vòng. Tự nhiệt năng lượng, hướng ra phía ngoài phóng ra tín hiệu, ngoại trừ thiên hỏa, ở tử thần dãy núi, còn có thể là ai? Thứ này, không phải là thiên hỏa dùng để khống chế tiên thú then chốt đi. Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn một chút tầng đỉnh, tự nhiên không thể nào thấy được ở 90.000 cây em bên ngoài cùng quỹ vệ tinh. Nhưng trong lòng đối với nó cảm ơn, là vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Nếu không phải mang theo tài thần cùng nhau qua đây, chính mình mộ phần thảo sợ là đều lão cao. Tuy nói hắn có võ đạo thiên phú, khả năng liền hắn thiên phú này, ai nguyện ý ở hắn thân trên lãng phí tài nguyên. Lôi Nặc thích xem huyền huyễn, có thể cũng không có nghĩa là hắn tin tưởng bên trong viết đồ đạc. Lôi Nặc tin tưởng xuyên việt giả 99% đều sống không quá một năm, có thể miễn cưỡng sống sót, cũng sống không bằng chó. Đương nhiên, giống như hắn vậy, mang theo phúc lợi cùng nhau xuyên việt, mới có cơ hội sống ra một nhân dạng tới. Còn cái khác năng lượng, số lượng thiếu, thuộc tính tạp, ở trong đó phân tích ra mấy chục loại khả năng động vật năng lượng. Đem những này quy nạp cùng một chỗ, Lôi Nặc nhãn tình sáng lên, có phải hay không là hỏa trì, xét đến cùng, tất cả nguyên nhân hỏa trì dựng lên, loại vật này, nhưng là đôi hướng phần tử thông đạo. Phía trước Lôi Nặc một mạch không để ý cái này vấn đề. đợi được TH năng lượng phân tích báo cáo xuất hiện. Trái lại suy luận, Lôi Nặc mới phát hiện, đôi hướng phần tử thông đạo là có rất đạo lý. Thiên hỏa không những được đem năng lượng truyền tống cho dã thú, đồng thời còn sẽ ở dã thú thân trên hấp thụ năng lượng. Thật kỳ quái sao? Tài thần năng lượng khuôn mẫu thì có hấp thu sinh vật năng lượng năng lực, dựa vào cái gì thiên hỏa liền không thể? Đương nhiên, năng lượng khuôn mẫu không chỉ có thể hấp thu sinh vật năng lượng, tự nhiên năng lượng đồng dạng có thể hấp thu, chỉ bất quá người địa cầu năng lượng vận dụng đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Mỗi một chủng bất đồng tự nhiên năng lượng đều có chuyên môn thiết bị, những thiết bị này cũng không phải là nhất kiện, mà là một cái hàng loạt, có than đá thì có trưng khí cơ, nhà máy nhiệt điện, có dầu mỏ thì có động cơ đốt trong, tua bin động cơ phản lực, có điện thì có mỗi bên chủng máy phát điện, động cơ điện, thiết bị điện, có phong thì có sức gió phát điện, sức gió động lực. Nếu như nói ở năng lượng trong lĩnh vực, người địa cầu yếu nhất một cái chính là sinh vật có thể, tuy là cái này chủng năng lượng không ngừng bị khai phát lợi dụng, có thể tỷ lệ lợi dụng lại thấp thương cảm. Không nghĩ tới, người địa cầu hoa hơn ngàn năm đều không có thể giải quyết vấn đề. Lôi Nặc mang theo tài thần, ở đại sở thế giới, chỉ dùng thời gian mấy năm, liền đã tiến nhập thực dụng giai đoạn. Lôi Nặc nhẹ nhàng vỗ gò má của mình, mặc dù chỉ là suy đoán, có khả năng vẫn là tương đối cao. Thiên hỏa lợi dụng hỏa trì đề thăng dã thú thực lực, làm dã thú thực lực đề thăng tới trình độ nhất định thời điểm, tự thân tản mát năng lượng, bị hỏa trì ngược truyền cho thiên hỏa. Không đúng, võ thú chỉ cần ly khai tử thần dãy núi, tu vi sẽ giảm bớt. Cái này không chỉ có là địa tiên thú, bao quát tông sư thú cùng hết thảy võ thú đều có loại này hiện tượng. Cho nên tử thần dãy núi không chỉ có tiểu hỏa ao, còn có một cái hỏa hoạn ao. Càng nghĩ càng thấy rất đúng đầu. Lôi Nặc trong đầu đã hình thành một cái đối lập nhau hoàn chỉnh tử thần dãy núi kết cấu đồ. Thiên hỏa cùng tử thần trong dãy núi dã thú, nhưng thật ra là cộng sinh cộng dung quan hệ. Sở dĩ chỉ có địa tiên mới sở hữu tiểu hỏa ao, cái này quá tốt lý giải. Năng lượng khuôn mẫu thành lập phần tử lối đi thời điểm cũng chỉ hội hấp thu địa tiên năng lượng. Cái này không chỉ có là kỹ thuật nguyên nhân, còn có tính giá cả vấn đề. Tông sư năng lượng ở giá trị trên khả năng còn không bằng phần tử thông đạo tiêu hao năng lượng nhiều. Thiên hỏa là rất cường đại, có thể Lôi Nặc không tin, nó cũng hiểu năng lượng khoa học kỹ thuật. Năng lượng khuôn mẫu hoa 20 mấy ngày mới đưa hấp thu được TH năng lượng loại bỏ 70% tả hữu. Phức tạp như vậy trình tự làm việc, thiên hỏa có thể làm đến sao? Như nó không làm được, những thứ này năng lượng coi như bị nó truyền tống về đi, nó có thể dùng đến cũng sẽ không quá nhiều. Hổ nha, ta cần chọn vài cái tự nguyện người, phải là vũ giả, ta sẽ trong khoảng thời gian ngắn đề thăng thực lực của bọn họ. Lôi Nặc nói đạo. Hổ nha mặc dù không có trong phòng, khẳng định đang ở ngoài cửa. Lôi Nặc biết hắn có thể nghe lời của mình. Tiên sinh, ta được không? Quả nhiên, Lôi Nặc vừa dứt lời, hổ nha liền đẩy cửa đi tới, há miệng đem Lôi Nặc dọa cho giật mình. Không được, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lôi Nặc dứt khoát cự tuyệt. Hắn biết hổ nha tâm lý không dễ chịu. Biết Lôi Nặc bí mật nhiều nhất chính là hổ nha. Tống Chiết ở thần công thành tọa trấn đã nhiều năm, lấy được S năng lượng còn không bằng tiên sinh cho hắn số lẻ nhiều. Dùng nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đáng thương hổ nha y nguyên vẫn là vũ giả, gắt gao cắm ở cửu phẩm đỉnh phong. Hắn tâm tình tốt đắc tài quái. Hổ nha, đừng nóng vội, thực nghiệm thành công đương nhiên sẽ không thiếu ngươi phần kia. Lôi Nặc mỉm cười nói. Hổ Nha là hắn nhất người đáng giá tín nhiệm. Đi tới thế giới này lên, đầu tiên nhìn thấy chính là Hổ Nha. Lôi Nặc sớm bắt hắn làm thân nhân đối đãi. Hổ Nha, chính là Lôi Nặc huynh đệ. Ừ, ta đi tìm. Hổ Nha xoay người ly khai. Có chút thất vọng, lại mang theo vài phần hy vọng. Tiên sinh, là sẽ không lừa hắn. M, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.